Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 824. Ánh mắt Cố Khiết Thần dường như có chút thay đổi, lại dường như không có dao động gì, nhưng nhân lúc Tạ An nói, anh thu hồi tầm mắt. Tứ Tịnh Nhi có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tạ An, khi nhìn vào mắt anh ta cô nhanh chóng thu lại sự kinh ngạc, khóe môi cũng mỉm cười, không nói lời nào, coi như mặc nhận. Dường như Kiều Sở đã đoán được Tạ An sẽ trả lời như vậy, nên anh ta coi như là người trấn tĩnh nhất, vẻ mặt không có bất cứ thay đổi gì. Quản gia mỉm cười gật đầu, lịch sự chào hỏi Hứa Tịnh Nhi. Chào cô Hứa, rất vui được biết cô. Hứa Tịnh Nhi mỉm cười đáp lại. Tôi cũng vậy. Đoàn người theo quản gia bước vào phòng khách ở nhà chính, ngồi xuống sofa. Cố Khiết Thần và Tạ Tư ngồi ở sofa dài, Hứa Tịnh Nhi và Tạ An ngồi ở sofa bên cạnh. Quản gia vừa bảo người giúp việc dâng trà vừa nói. Hôm nay Tạ Tổng có tiệc xã giao, không biết lúc nào mới về được. Ông ấy bảo tôi tiếp đãi chu đáo hai vị khách từ xa đến là cậu Cố và cô Hứa. Cô cậu cần gì thì cứ nói với tôi. Cố Khiết Thần bình thản gật đầu. Hứa Tịnh Nhi mỉm cười đáp lại. Được, Tạ Tư không hề có chút hứng thú nào khi phải ngồi mặt đối mặt uống trà với Tạ An. Nếu ông Tạ đã không có nhà thì cô ta cũng chẳng thèm lấy lệ, nói thẳng với quản gia. Phòng của tôi đã thu xếp xong rồi chứ? Tôi mệt rồi, muốn đi nghỉ. Quản gia đáp, đã thu xếp xong xuôi, cô có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Ngừng một lát, ông ta lại bổ sung. Cô chủ tôi không sắp xếp phòng dành cho khách cho cậu Cố, cô cậu muốn ở cùng một phòng, hay là bây giờ tôi bảo người thu xếp phòng khác cho cậu Cố. Dường như ông ta vừa hỏi một câu rất buồn cười, Tạ Tư nhếch môi. Quản gia, tôi và Cố Khiết Thần đã có mối quan hệ như thế này, đương nhiên là ở cùng một phòng rồi. Sao nào, ông còn muốn tình cảm chúng tôi không tốt, ở riêng nữa sao? Tuy giọng nói của cô ta không chút khách khí, nhưng quản gia vẫn giữ nụ cười ôn hòa, lúc này cũng biết nhận sai. Cô chủ, là lỗi của tôi đương nhiên là muốn cô và cậu Cố yêu nhau thắm thiết rồi. Lúc này Tạ Tư mới thôi, nhưng lại nói, câu này ông nên hỏi Tạ An mới phải, tôi nghĩ chắc ông cũng chưa thu xếp phòng dành cho khách cho cô Hứa nhỉ. Ông hỏi cậu ta xem có cần thu xếp một phòng khác cho cô Hứa không? Lời nói của cô ta khiến quản gia phải nhìn về phía Tạ An và Hứa Tịnh Nhi, ông ta cũng hỏi thật. Cậu An, có cần thu xếp một phòng khác cho cô Hứa không? Tạ An nhìn ánh mắt khiêu khích của Tạ Tư, trong lòng đã hiểu. Nếu đã là bạn gái, lại còn là bạn gái có thể dẫn về ra mắt phụ huynh, thì chắc chắn mối quan hệ đã vô cùng tốt đẹp và thân mật, vậy thì ở cùng một phòng là chuyện hiển nhiên rồi. Vừa rồi Tạ Tư nói, tôi và Cố Khiết Thần đã có mối quan hệ như thế này, đương nhiên là phải ở cùng một phòng rồi. Cô ta cố ý nói như vậy là đào sẵn hố chờ anh ta. Cách chương.